Công Đức Ấn, chương 533, Ma Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản bị đai ngọc cách xa nhau, phân biệt rõ ràng lá đỏ cùng cỏ xanh cũng bởi vì hai cái chủ nhân đùa giỡn vặn tại một chỗ, hồng hồng lục lục kêu gọi kết nối với nhau, bầy khắp cả khối thiên vẫn thạch liền thanh thủy chấn trên không, đều thỉnh thoảng phiêu khởi một chút nào đỏ nào xanh. Tiểu Diệp từ phệ can thú rời đi về sau, thiên vẫn thạch lại không chấn động, thanh thủy chấn bên trong linh sông cũng an tĩnh lại. Cùng những cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng người khác biệt, con thỏ ngược lại là bình tĩnh cực kỳ, còn có rảnh rỗi an ủi đại gia. Cái kia hai tên gia hỏa mệnh cứng cực kỳ, căn bản không cần lo lắng. Sớm mấy năm nó còn tưởng rằng bọn họ đều đã chết đâu, còn không phải sống được thật tốt. Thấy thuyết phục vô dụng, con thỏ cũng liền không nói thêm gì nữa, nó nhảy nhảy nhót nhót trở lại thanh thủy trấn bên ngoài ao suối nước nóng bên trong, ừng ực một tiếng nhảy vào đi thư thư phục phục phao nổi lên suối nước nóng. Đây là đan chu hoa bài tiết nham tương cùng tiểu bạch long linh sông cùng một chỗ làm ra ao suối nước nóng, ngâm mình ở bên trong có thể hưởng. Chỉ là lần này ngâm vào đi không bao lâu, tô con thỏ liền cảm giác được nhiệt độ nước bỏng đến quá phận, nó toàn thân lông trắng đều rất giống muốn bị bốc cháy đồng dạng, theo thỏ trắng từ biến thành hồng con thỏ. Con thỏ đau đến ngao quát to một tiếng, tiểu hồng, ta thế nhưng là ngươi phối hợp linh thú, ngươi còn bỏng ta. Chấm, trên núi to đại huyền như hồng nhà đan chu hoa có chút lay động, một cái lại ngọt lại giòn thanh âm vang lên. Ta cũng lo lắng bọn họ nha, tô con thỏ buông thõng lỗ tai phàn nàn nói. Có cái gì tốt lo lắng, người tốt mệnh không dài, tai họa ngàn vạn năm. Nhưng bọn hắn chính là người tốt nha. Thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa, tô con thỏ ba múi miệng hơi há ra, sừng sốt không lại nói ra phản bác tới. Nó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thanh thủy trấn, nửa ngày sau mới nói. Có lẽ là đi, ai có thể nghĩ tới, Vân Lai Châu để người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu, đối với rất nhiều người mà nói, là cái đúng nghĩa người tốt đâu. Nó bất quá liền phát một lát ngốc, thanh thủy trấn những người kia lại thổi sáo đánh trống nháo đằng, mắt nhìn thấy một cái pho tượng to lớn bị đại gia đẩy ra đứng ở thanh thủy trấn đầu trấn chỗ, nơi đó dưới đại thụ vốn là cái quán trà, về sau thành bán la bạc đại tiên vật trang sức sạp hàng nhỏ, lại về sau bởi vì không có người ngoài đi vào, sạp hàng nhỏ cũng triệt bỏ, biến thành một cái nho nhỏ cầu nguyện đài, phía trên thường xuyên thả một ít hạc giấy cùng vòng hoa một loại đồ vật, đến đêm thất tịch chờ ngày lễ thời điểm, bọn họ đem xếp xong hạc giấy cùng hoa đăng đặt ở cầu nguyện trên đài cầu nguyện qua đi, còn muốn bỏ vào linh trong sông theo sông chảy xuống, cuối cùng đều vào tiểu bạch bụng. Mà bây giờ, bọn họ thế mà tại cửa trấn cái kia đứng lên cái cự đại bạch ngọc pho tượng, Tô Lâm An đứng tại cửa trấn, đều có thể cùng bên cạnh viên kia ngàn năm cây già vai sóng vai. Bọn họ lúc nào làm, đám người này thật đúng là đủ thành kính, tô con thỏ ngay tại cảm thán, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất lần nữa chấn động. Ngay sau đó, nó nhìn thấy hai đạo ánh sáng trượt theo ở trên đảo nhảy lên một cái, bay vụt không trung, bỗng nhiên cùng không trung một cái chấm đen nhỏ nhi đụng vào một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tô con thỏ trong lòng lập tức dâng lên một luồng bất an mãnh liệt. Ngay sau đó, nó nhìn thấy không trung cái điểm đen kia nhi giống như là nổ tung bình thường bỗng nhiên ra bên ngoài khuếch tán, nguyên bản trong kết giới bầu trời trong xanh đột nhiên trời u ám, trong chớp mắt bị hắc khí triệt để bao trùm. Gặp bọn chúng nhanh như vậy liền bị để mắt tới. Cái kia phệ căn thú lúc rời đi không phải nói nơi này rất an toàn, tại phong nhãn bên trong có khả năng trốn lên cái 3-5 năm, nó rời đi mới không đến một ngày. Đáng chết lừa đảo, mắt thấy đỉnh đầu mây đen dày đặc con thỏ chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cực lớn sát khí cùng mùi máu tanh đập vào mặt, nó ý thức được đây là gặp gỡ cọng rơm cứng, hồng phù cùng màu xanh biết cái kia hai cái hoa yêu cho nó áp lực xa xa không kịp. Nó nhãn châu xoay động, đều muốn mang đan chu hoa chạy trốn. Nhưng bây giờ căn bản không địa phương có thể trốn, ra ngoài chính là vô tận hư không, căn bản không dám xông loạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại đầu hàng còn đến hay không được đến? Con thỏ gấp đến độ xoay quanh lúc chỉ thấy trên đỉnh đầu cánh hoa rì rào rơi xuống, ngay sau đó, một cái áo đỏ thân ảnh từ không trung nhanh chóng rơi xuống, phù phù một tiếng mới ngã xuống trong bụi hoa. Hồng phù bị thương, nàng đã là thiên tiên tu vi tại không trung lại không đính trụ thời gian một nén hương. Lúc này, thanh thủy trấn tu sĩ cũng phát hiện dị thường, sở tài nguyên cầm trong tay một thanh kiếm bản rộng, đại kiếm trên mặt đất bỗng nhiên vung lên về sau, một đạo kiếm khí xông thẳng lên thiên, cùng lúc đó hắn tay trái nắm chắc thành quyền, thân thể giống như một tấm kéo căng cung, hướng về không trung vọt tới. Tuy nói đi theo Khương Chỉ Khanh học chân chính kiếm thuật nhưng sở tài nguyên càng tin tưởng chính là mình nắm đấm. Đừng đi, ngã trên mặt đất hồng phù run giọng hô, hắn là phệ hồn ma quân, tìm tới bọn họ chính là phệ hồn ma quân, là phệ hồn ma quân a, bọn họ những người này toàn bộ cộng lại cũng không đủ phệ hồn ma quân nhét kẽ răng, hắn đã gọi là phệ hồn ma quân, am hiểu nhất chính là thôn phệ người khác nguyên thần, rơi xuống trong tay hắn chẳng những thân thể hủy hết, sẽ còn nguyên thần câu diệt lại không sống sót khả năng. Nàng muốn ngăn cản Sở Tài Nguyên, nhưng mà Hồng Phù một đầu ngón tay đều không động được, nàng pháp khí có khả năng bắt đi nguyên thần đèn hoa sen đã nổ tung thành mảnh vỡ, trong đó có một mảnh vụn thật sâu đâm vào nàng trong lòng bàn tay, máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bốc lên, nàng cũng không đủ sức đem mảnh vỡ lấy ra, không có cách nào cầm máu. Cũng liền tại lúc này, Thanh Thủy Trấn bên trên dòng sông bỗng dưng treo ngược tựa như thác nước bình thường treo ở không trung. Tiểu Bạch một tiếng trường ngâm, thân thể lắc một cái, phóng hướng thiên không bóng đen, nó run run lúc trên thân vẩy xuống vô số giọt nước, những cái kia giọt nước tựa như ám khí, nhao nhao bắn về phía đỉnh đầu mây đen. Cũng có giọt nước từ trên cao rơi xuống, nhu nhu nhỏ xuống trên người Hồng Phù, để nàng thương thế thoáng giảm bớt. Có thể Hồng Phù ánh mắt ướt át, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình biến thành màu đen lồng ngực chậm rãi lắc đầu. Phệ hồn ma quân toàn thân là độc. Một trường này đánh xuống, nàng không có lập tức giết chết cũng đã là kỳ tích nhưng dù vậy, nàng cũng không sống được. Chẳng lẽ, lão thiên gia là muốn nàng trơ mắt nhìn Sở Tài Nguyên chết trước ở trước mắt nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng nàng cảm thấy hắn nhìn xem chán ghét như vậy, có thể giờ phút này hắn không quan tâm xông lên Vân Tiêu bóng lưng như cũ cao lớn dị thường, để trước đây chán ghét hóa thành mây khói, chỉ nhớ rõ, mới gặp lúc tim đập thình thịch. Nhìn thấy Sở Tài Nguyên đánh trúng bóng đen, Hồng Phù hai mắt tỏa sáng, nhưng mà sau một khắc nàng tim như bị đao cắt. Sở Tài Nguyên ra quyền cánh tay trái ngay ngắn bẻ gãy, mà thẳng đến lúc này, đầy trời trong bóng đen, phệ hồn ma quân mới dần dần hiện ra hình người tuy chỉ là trong bóng tối một cái hình dáng, lại giống như một tòa cao không thể chạm núi lớn, nặng nề mà đặt ở đáy lòng của mọi người. Cái kia bóng tối chậm rãi đưa tay, đối diện Sở Tài Nguyên phương hướng. Hồng Phù tay rốt cục có thể động, chặt chẽ nắm lấy dưới thân có thể bắt đồ vật, nàng bắt lấy một cái bùn. Trong bùn tựa hồ có cái túi. Hồng Phù bỗng nhiên nhớ tới, cái kia trong túi là Tô Lâm An cho bọn hắn đan dược. Lúc trước bọn họ cảm thấy là thuốc ba phần độc vì lẽ đó tùy ý thu lại, căn bản không ăn. Bọn họ là hoa yêu thích thổ nhưỡng, cho nên sẽ đem cái túi chôn trong đất cũng không kỳ quái. Giờ phút này, căn bản không quản được rất nhiều, Hồng Phù khó khăn đem cái túi theo trong đất móc ra ngoài, run rẩy cầm hạt đan dược trực tiếp bỏ vào miệng bên trong. Nàng còn không thể chết, hy vọng đan dược này thật lợi hại cho dù là độc nàng cũng nhận. Chỉ ít không thể trơ mắt nhìn màu xanh biếc bọn họ chết ở trước mặt mình. Ăn vào đan dược về sau, Hồng Phù lập tức cảm giác được số lớn linh khí tràn ngập trong cơ thể, ngực nàng đen trưởng ấn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt này đan. Hồng Phù ánh mắt phát nhiệt, nàng lập tức lại đổ ra mấy hạt đan dược một cái ăn vào, ngay sau đó đúng là loạng trà loạng choạng mà đứng lên, lại chờ phút chốc linh khí tràn đầy trong cơ thể kinh mạch lại có chống đỡ không nổi xu thế, nàng trực tiếp biến trở về bản thể cực lớn hoa hồng duỗi ra vô số cành dây leo, giống như là vô số lợi chảo vung ra, muốn xuyên phá đỉnh đầu cái kia trời u ám thiên cách trương.